Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 85, chương 483, Người Trong Núi Côn Lôn. Hiện nay, phương pháp duy nhất để tôi nâng cao thực lực trong khoảng thời gian ngắn nhất chính là lực huyết mạch trong cơ thể. Kích hoạt được lực huyết mạch, như vậy thực lực của tôi có thể sẽ tăng lên. Về phần trong người tôi có huyết thống nhà họ Cơ, tôi cũng không để ý. Sẽ không vì đây là huyết mạch nhà họ Cơ mà không lấy ra sử dụng, giống như đám người Cơ Thánh Thiên, bởi đó là ngu muội. Tôi chỉ biết đây là lực huyết mạch mà mẹ tôi để lại cho tôi. Tôi không có lý do để mà không lấy ra dùng. Hiện tại tôi chẳng quan tâm cái gì mà nhà họ Cơ. Tôi chỉ nhớ rõ đây là mẹ truyền lại cho tôi, tôi có quyền sử dụng. Hiện tại cũng không biết còn bao nhiêu lâu nữa thì núi cổ tiền mới mở ra. Hy vọng trước lúc tiến vào trong, tôi có thể hoàn toàn kích hoạt được huyết mạch tiềm tàng trong cơ thể. Hít sâu một hơi, lúc này Hoàng Tiểu Tiên trước mặt lên tiếng: "Em có khách, chị đi trước đây." Nghe vậy, tôi lập tức cảm nhận được bên ngoài có hai luồng khí mùi truyền đến, đó là Vương Diệu và Lục Thanh Sơn. Gật đầu với Hoàng Tiểu Tiên, sau khi chị ta rời đi thì Lục Thanh Sơn và Vương Diệu liền tiến vào trong. "Lê Huynh, cậu không sao chứ?" Vừa vào thì Lục Thanh Sơn đã lên tiếng hỏi han. Khi Lục Thanh Sơn vừa nói xong, Vương Diệu ở một bên cũng tiếp lời: "Nhìn bề ngoài chắc là không có sao đâu." Thấy vậy, tôi vội vàng đứng dậy tiếp đón hai người rồi ngồi xuống. "Lục Huynh, Vương Huynh, cảm tạ hai anh đã trọng nghĩa mà đến đây, lại còn ra tay giúp đỡ tôi nữa." Nhưng khi tôi vừa nói xong, Vương Diệu lại đưa tay lên ngăn lại, nói: "Cảm tạ cái quái gì, chẳng phải là vẫn chưa giúp được gì cho cậu hay sao?" Đúng, anh ta nói không sai. Cờ Thánh Thiên kia cứ như là kẻ điên vậy. Nói thật, trước nay chúng tôi chưa từng thấy hắn như thế bao giờ. Lý Huynh này, không phải là có chỗ nào đắc tội với hắn đấy chứ? Lục Thanh Sơn ở một bên cau mày nhìn tôi, cất tiếng hỏi. Tôi bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ, nhìn hai người nói: "Tôi và Cờ Thánh Thiên còn chưa từng gặp nhau, chứ đừng nói là đắc tội. Trước khi tới đây, tôi thì ngay cả nhà họ Cơ tôi cũng không có biết, chứ nói gì đến Cờ Thánh Thiên." Nghe tôi nói vậy, Lục Thanh Sơn và Vương Diệu nhìn nhau một cái, nhìn thấy sự nghi hoặc và khó hiểu trong mắt của đối phương. Mà tôi lại nói tiếp: "Có điều lúc trận chiến chấm dứt, tôi nghĩ mình đã biết đáp án." Lục Thanh Sơn và Vương Diệu ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi hít sâu một hơi, lên tiếng nói với Lục Thanh Sơn và Vương Diệu: "Thật không dám giấu giếm, trước kia thân phận của mẹ tôi vẫn luôn là một điều bí ẩn. Tôi chỉ biết mẹ tôi ở trong một thế lực rất lớn, mà lúc chiến đấu tôi cảm nhận được lực huyết mạch của Cơ Hoàng Văn và lực huyết mạch tiềm tàng trong cơ thể của tôi giống y chang như nhau." Nói xong tôi im lặng, bởi vì tôi biết khi nói tới đây, Lục Thanh Sơn và Vương Diệu cũng đã hiểu ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên không cần nói nhiều nữa. Ý của cậu là mẹ cậu là người nhà họ Cơ?" Vương Diệu khẽ nhíu mày, lập tức kinh hô thành tiếng, mà tôi cũng gật gật đầu. Lục Thanh Sơn ở một bên chau mày, nhưng lại trầm mặc không nói gì. Thật lâu sau, Lục Thanh Sơn mới cất tiếng: "Không lý nào. Kỳ thật cái loại chuyện này không phải là chưa từng xảy ra, nhưng mà nhà họ Cơ cũng lựa chọn im lặng giải quyết mọi chuyện. Mà biểu hiện của Cơ Thánh Thiên rõ ràng là đã làm ngược lại tác phong hành đạo mấy lâu nay của nhà họ Cơ." Lục Thanh Sơn hình như biết chút gì đó, liền nói suy nghĩ của mình ra. Nghe Lục Thanh Sơn nói vậy, lòng tôi hơi sửng sốt. Điểm này đến hiện tại tôi vẫn chưa có cách nào mà biết quá nhiều, nhưng tôi có thể cảm nhận rất rõ rằng sát ý của Cơ Thanh Thiên đối với mình. Đối với một người muốn giết tôi, ý niệm duy nhất trong đầu của tôi đương nhiên cũng là muốn giết hắn. "Bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Dù sao thì hiện tại quan hệ giữa tôi và Cơ Thanh Thiên cũng không có khả năng xoa dịu. Không biết hai anh tới tìm tôi còn có chuyện gì khác không? Tôi cười ha ha nhìn Lục Thanh Sơn và Vương Diệu, chuyển sang chủ đề khác. Mà Lục Thanh Sơn và Vương Diệu đều nói bọn họ tới tìm tôi chủ yếu là nhìn xem tôi có sao hay không. Tiếp nữa là muốn nhắc nhở tôi, nếu đến lúc tiến vào trong núi Cổ Tiền, nhất định phải hết sức cẩn thận. Đối với ý tốt của hai người, tôi vội vàng gật đầu. Điểm này tôi tự nhiên sẽ chú ý, bởi vì lúc Cơ Thánh Thiên đã biểu lộ thì sau khi tiến vào trong núi Cổ Tiền sẽ tiếp đón tôi hết mình. Có điều đây đều là chuyện về sau, binh đến ắt phải ngăn. Mà lúc này tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện mình gặp phải lúc trước, liền nhìn hai người trước mặt, không biết bọn họ có biết gì hay không. À đúng rồi, lúc trước giọng nói đột nhiên xuất hiện kia là sao? Mà ngay cả nhà họ Cơ cũng không có chút oán hận mà dễ dàng hòa thỏa hiệp. Chắc hẳn hai anh cũng biết chút ít đúng không? Tôi nhìn Lục Thanh Sơn và Vương Diệu, hai người cũng là thành viên trong tứ tộc cổ đại. Nếu bọn họ cũng không biết, vậy nhất định chẳng có ai biết nữa. Lúc này, sắc mặt của Lục Thanh Sơn và Vương Diệu đều nặng nề. Tôi thấy Lục Thanh Sơn nhìn Vương Diệu, cất tiếng nói: anh nhiều lời, anh giải thích cho Lý Huynh nghe đi. Nghe vậy, Vương Diệu nhảy dựng lên: à, ấy, cậu nói thế là ý gì? Sao tôi lại nói nhiều lời được cơ chứ? Đối với phản kích của Vương Diệu, Lục Thanh Sơn không nói gì nữa. Mà lúc này, Vương Diệu nhìn tôi, lập tức lên tiếng: à, Lý Huynh có biết núi Côn Lôn này không? Còn có một người trong núi đó. Vương Diệu nói xong, tôi liền nhíu chặt lông mày. Người trong núi? Núi Côn Lôn còn có người trong núi hay sao? Tôi thật đúng là chưa từng nghe qua. Tôi lắc đầu. Lúc này Vương Diệu mới lên tiếng: người trong núi Côn Lôn là một nhân vật thần bí nhất trên thế gian. Côn Lôn vốn là cả căn cơ của Hoa Hạ, có rất nhiều câu chuyện ly kỳ và thần bí. Tương truyền á, cung điện tu luyện của Tây Vương Mẫu là nằm trên núi Côn Lôn. Đương nhiên, truyền thuyết liên quan đến núi Côn Lôn vẫn đang còn nhiều, mà người trong núi Côn Lôn không ai biết gương mặt thật của người đó, chỉ biết thế gian còn tồn tại một người như vậy. Sau đó Vương Diệu nói với tôi, từng có kẻ mạnh trong cảnh giới ngộ đạo dòm ngó bảo vật phía dưới của núi Côn Lôn, chuẩn bị cướp đoạt, thì kết quả là ngày thứ hai, kẻ mạnh của cảnh giới ngộ đạo đó nằm co ro dưới chân núi Côn Lôn giống như một con chó chết. Chân nguyên của chân người đã bị hút cạn, không còn sót lại một tí nào, hoàn toàn trở thành phế nhân đúng với ý nghĩa của nó. Quan trọng nhất là có rất nhiều người để ý. Đêm hôm đó, cả núi Côn Lôn không hề xảy ra dấu hiệu tranh đấu. Một người cảnh giới ngộ đạo đang yên đang lành, lại dưới tình huống không xảy ra chiến đấu, làm thế nào lại biến thành một phế nhân? Rất nhiều người đều khó hiểu. Vương Diệu lại nói, nếu không phải là người trong núi Côn Lôn kia phát giác, thì căn bản không ai phát hiện ra cái tên cảnh giới ngộ đạo đó. Nói chính xác hơn, đã là một phế nhân. Lúc đó người trong núi Côn Lôn cũng đã nói, chỉ cần không phải là bảo vật chủ động xuất thế, bất luận kẻ nào cũng không được nhỏ ngó. Người nào dám xàm mà sằng bậy, ví dụ chính là gã cảnh giới ngộ đạo kia. Ờ, dưới chân núi Côn Lôn có rất nhiều bảo bối sao? Tôi nhìn Vương Diệu tò mò hỏi. Nghe vậy, sắc mặt của Vương Diệu và Lục Thanh Sơn đều kinh hãi, vội vàng xua tay nói với tôi: Ê, Lý Huynh, cậu nhất định không được làm bậy. Trước lúc đến, trưởng bối đã dặn đi dặn lại, không có được chọc giận vị tiền bối trong núi Côn Lôn. Bằng không á, cả gia tộc cũng chưa chắc bảo vệ được chúng tôi đâu. Lúc này tôi nhìn Vương Diệu và Lục Thanh Sơn, trong lòng có cảm giác khiếp sợ không thể tả. Hai vị này chính là con cưng của tứ đại cổ tộc đấy. Người trong núi Côn Lôn còn khủng bố như vậy sao? Mà ngay cả tứ đại cổ tộc cũng không dám đắc tội, quả thực khiến cho người ta khiếp đảm. Thảo nào mà người nhà họ Cơ lúc trước lại không dám hò hè lấy câu nào, mà tất cả đều là vị trong núi Côn Lôn kia. Người đó rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Đừng lo lắng, tôi chỉ là tùy ý hỏi một câu mà thôi. Tôi vội vàng cười cười giải thích với hai người. Lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 484: Người phụ nữ bị giam cầm. Người trong núi Côn Lôn không ngờ có thể khiến cho tứ đại cổ tộc kiêng dè như thế. Vậy núi Côn Lôn rốt cuộc có những điều huyền bí gì? Trong lòng của tôi có vô số những câu hỏi. Lúc này tôi nhìn Lục Thanh Sơn và Vương Diệu, lên tiếng gặng hỏi. Cũng chính là chuyện trong núi cổ tiền là do vị trong núi này cai quản hay sao? Hỏi đến vấn đề này, sắc mặt của Lục Thanh Sơn và Vương Diệu bỗng trở nên nặng nề. Sau đó Lục Thanh Sơn lên tiếng trước. Tất cả mọi người đều đoán như vậy, nhưng sự thật thì không ai biết. Ít nhất thì tín hiệu núi cổ tiền mở ra cũng là do vị này truyền tin ra ngoài, bằng không thì thực sự không có ai có thể biết. Lục Thanh Sơn nói xong, Vương Diệu ở một bên cũng gật gật đầu. Xem ra bọn họ đều biết một ít tin tức về người trong núi Côn Lôn, chỉ không biết người trong núi này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tôi nghe nói núi cổ tiền hình như phải cách một khoảng thời gian nữa mới mở ra một lần. Bên trong rốt cuộc có thứ gì? Không biết hai anh có thể phổ cập cho tôi một chút có được không? Tôi cười ảm đạm nhìn Lục Thanh Sơn và Vương Diệu. Nói thật, chỉ riêng gia thế của hai người vậy cũng khẳng định những gì mà họ biết nhiều hơn tôi rất nhiều. Lúc này Lục Thanh Sơn cười nhàn nhạt. Chuyện này cũng không có khó gì. Vốn dĩ hôm nay đến đây cũng là vì muốn nói với cậu. Sau đó Lục Thanh Sơn nói cho tôi biết, núi cổ tiền 100 năm mở ra một lần. Lần trước đã từng có thiên kiêu trong tộc bọn họ tiến vào trong. Bên trong này đúng là có một bí cảnh, rất có khả năng là di chỉ của một tông môn thượng cổ nào đó. Bên trong có rất nhiều cơ duyên không ai biết. Đương nhiên lần này lại có thêm tin tức bên trong có long mạch xuất thế. Hơn nữa còn không chỉ có một cái, nên rất nhiều người đều nhắm chúng. Nghe tiền bối trong tộc đã từng nói qua, thì bên trong có rất nhiều yêu thú rải rác khắp nơi, thậm chí thuộc về thế giới yêu thú nữa. Mà trên người những yêu thú này cũng có vô số bảo bối. Bên trong huyệt động của bọn chúng đang bảo hộ rất nhiều báu vật, cũng có thể nói là bí thuật của các tông môn cổ đại xưa. Nói tóm lại, dù sao cũng có rất nhiều lợi ích. Đương nhiên trước mắt phải có một số lượng hưởng thụ đã. Lúc này Vương Diệu cũng lên tiếng bổ sung thêm. Lòng của tôi chấn động. Tôi vốn tưởng lần này tiến vào bên trong núi cổ tiền, tất cả mọi người đều nhắm vào trong long mạch, nhưng hiện tại xem ra có lẽ cũng không phải là như thế. Bên trong núi cổ tiền còn có rất nhiều bảo vật. Mỗi một người trong chúng tôi khi tiến vào trong lại có cơ duyên không giống nhau. Cũng không phải không tranh đoạt được long mạch mà lãng phí một chuyến đi. Đúng rồi, còn có một vấn đề nữa cần phải nhắc cho cậu chú ý. Căn cứ theo tin tức mà chúng tôi nghe ngóng được, thì khi tiến vào trong núi cổ tiền sẽ bị phân theo nhóm. Mỗi một đồng tiền chỉ đủ cho một nhóm người tiến vào trong mà thôi. Hơn nữa còn bị đưa tới những nơi không giống nhau. Cũng chính là nói, sau khi cậu vào trong, không chắc sẽ gặp phải cơ thánh thiên. Rất có khả năng đến cuối cùng mới gặp, nhưng có thể vừa mới vào cũng đã đụng mặt nhau. Lúc này Vương Diệu lại nghĩ tới điều gì, vội vàng lên tiếng nói. Nghe vậy tôi cũng hiểu ra ý của Vương Diệu. Có lẽ núi cổ tiền rất lớn, cho nên tôi và cơ thánh thiên không nhất định chạm mặt nhau. Hai người chúng tôi cùng với Hàn Huyên thêm một lúc nữa rồi mới rời đi. Khi tôi tiêu hóa xong nội dung cuộc trò chuyện với bọn họ, cũng có ít nhiều biết chun chút về trong núi cổ tiền, không còn lơ ngơ như trước nữa. Lúc này tôi hít sâu một hơi. Thời gian tiếp theo tôi dồn toàn lực vào việc kích phát lực huyết mạch trong người. Ngồi khoanh chân ở trên giường, tâm thần của tôi hoàn toàn chìm trong bên trong cơ thể, tìm kiếm nơi tồn tại luồng năng lượng kia. Lúc này trong bí cảnh một nơi nào đó, xung quanh đều là tường đá. Quan trọng nhất là bên trên tường đá khắc họa vô số hình thù kỳ lạ. Người nào hiểu biết thì vừa nhìn vào sẽ hiểu ngay, những phù văn này chính là một trận pháp khổng lồ, mà là trận pháp giam cầm vô cùng mạnh. Bên trong căn phòng đóng kín có một thân ảnh phụ nữ đang ngồi khoanh chân. Người phụ nữ ước chừng hơn 30 tuổi, nhưng trên mặt lại nhìn không ra vết tích của tháng năm. Lúc này đôi mắt đang nhắm chặt của người phụ nữ bỗng mở ra, một tia ánh tinh quang chợt lóe qua từ trong ánh mắt. Trên gương mặt bao nhiêu năm không có cảm xúc của người phụ nữ bỗng lại hiện lên một nụ cười nhu hòa. Con trai, cuối cùng mẹ cũng đã cảm nhận được con rồi. Với lúc này, người phụ nữ cảm nhận được trong lực huyết mạch trên người mình cũng có chút dao động. Mà thân là thiên tài hiếm có của nhà họ Cơ, bà ấy làm sao mà không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của bà ấy đột nhiên trở nên khẩn trương, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Không hay, muốn kích hoạt lực huyết mạch ẩn tính, nhất định phải có lực huyết mạch của đồng tộc kích thích. Lẽ nào con trai của mình đã chạm mặt với người nhà họ Cơ? Tiếng nói lo âu của người phụ nữ truyền ra, mà lúc này ánh mắt của bà ấy kiên định, thấp giọng thì thào. Con trai, con nhất định không được xảy ra chuyện. Nhà họ Cơ, nếu con tôi gặp chuyện bất chắc, tôi cũng muốn các người phải trả giá. Tiếng nói lạnh thấu xương vang vọng khắp cả căn phòng đá. Luồng khí lạnh lẽo đã toát ra, những phù văn trên tường lập tức lóe sáng, áp chế hoàn toàn luồng khí này. Đối với việc ấy, người phụ nữ không để ý. Ngay sau đó, bà ấy đanh mặt lại. Con trai, những gì hiện tại mẹ có thể làm không nhiều, hy vọng giúp được cho con. Nói xong, người phụ nữ nhắm mắt lại, ấn kết trong tay bắt đầu biến hóa mà ra. Một luồng năng lượng dị thường dao động trong cơ thể. Giờ phút này, tôi đang chuyên tâm cảm ứng lực huyết mạch, nhưng thật lâu sau vẫn chưa cảm giác được nơi cất giấu luồng năng lượng ấy nằm ở đâu. Lòng tôi có chút bực bội, vì sao lúc nhà họ Cơ thúc giục lực huyết mạch, cảm giác lúc đó rõ ràng đến như vậy, nhưng hiện tại tự tôi cảm ứng lại không có một chút thu hoạch nào. Tôi không tin người nhà họ Cơ có thể kích hoạt lực huyết mạch, còn Lý Nhất Lượng tôi thì không. Nghĩ thầm ở trong lòng, tôi lại bắt đầu tiếp tục cảm ứng sâu vào trong huyết dịch của mình. Chính lúc này, tôi cảm nhận được luồng năng lượng đó chui ra từ trong người. Nhận thấy tình hình này, tôi đột nhiên vui mừng. Thậm chí tôi còn có cảm giác lần này không còn mạnh bạo như lần trước, có vẻ cực kỳ ôn hòa. Thậm chí luồng năng lượng này còn đang chủ động tiếp xúc. Tôi mừng rỡ như điên, luồng năng lượng không có dấu hiệu tiêu tán. Hiện tại tôi cảm nhận được rõ luồng năng lượng này đối với việc tôi kích hoạt lực huyết mạch trong người có trợ giúp rất lớn. Lúc này ở một nơi khác, Cửa Thánh Thiên nhíu chặt lông mày, mở to hai mắt, ánh mắt lướt qua tia nhìn hung ác. Ngay sau đó, Cửa Thánh Thiên cảm giác được Cơ Hoàng Văn và Cơ Hoành Võ đều không kích phát lực huyết mạch, bởi vì lúc trước hắn đã dặn dò qua. Nhưng không có lực huyết mạch kích thích, tại sao thằng đó lại có thể khuấy động được huyết mạch? Cờ Thanh Thiền có chút khó hiểu. Cho dù có cho mày thêm một chút thời gian, cũng không làm được trò trống gì đâu. Suy nghĩ một lát, Cờ Thanh Thiền hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nhắm mắt. Hắn nghĩ chẳng qua chỉ là một con kiến, dùng chút sức là đè bẹp được thôi. Lúc này huyết dịch trong cơ thể của tôi đang nóng hừng hực, thậm chí tôi cảm giác được một luồng năng lượng kỳ lạ đang không ngừng lan ra khắp các ngóc ngách trong cơ thể của tôi. Cảm giác này khiến cho toàn thân của tôi vô cùng thư giãn, thỏa thích mà hấp thu linh khí thiên địa bên ngoài. Một khoái cảm khó có thể dùng lời để mà diễn tả được đang truyền đi khắp người tôi. Tôi dễ chịu há miệng ra, phun ra một ngụm bí khí bẩn. Lực huyết mạch. Đây chính là lực huyết mạch chân chính sao? Quả nhiên không phải là mạnh bình thường. Tôi cảm nhận được có lực huyết mạch trên người, tôi gần như có thể không cần sợ kẻ mạnh của cảnh giới nhị khí ngưng anh. Cho dù là tam khí ngưng anh, tôi cũng không sợ. Chương 485, núi cổ tiền mở. Nhưng tôi biết Cửa Thánh Thiền không phải là tam khí ngưng anh bình thường. Nếu hiện tại tôi đã biết mức độ khủng bố của lực huyết mạch, vậy nếu Cửa Thánh Thiền cũng sử dụng lực huyết mạch này, vậy thì hắn sẽ mạnh tới cỡ nào? Có điều mặc kệ sẽ ra sao, hiện tại tôi cũng coi như đã kích hoạt được lực huyết mạch. Vậy tới lúc đối đầu với Cửa Thánh Thiên, tôi đã mạnh hơn trước. Ít nhất thì thực lực của tôi cũng đã tăng lên. Đây mới là kết quả tốt nhất. Tôi đứng dậy, cảm thấy trên người mình có rất nhiều vết bẩn. Có lẽ là bởi vì khi nãy kích phát lực huyết mạch trong người, chất bẩn được bài trừ ra ngoài. Màu trắng tắm rửa sạch sẽ, toàn thân thoải mái vô cùng. Vốn tôi còn tưởng rằng vẫn còn cần một khoảng thời gian nữa mới kích hoạt được lực huyết mạch. Nhưng không ngờ mới nhanh như vậy đã làm được rồi. Bước chân đi ra khỏi phòng, trận chiến ngày hôm qua Hoàng Tiểu Tiên và Hạ Mạch không sao cả, nhưng Đoàn Lang lại đang bị thương. Tôi đi hỏi thăm một chút. Mới đi tới phòng của Hoàng Tiểu Tiên và Hạ Mạch, còn chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa phòng đã tự động mở ra. Sau khi tiến vào trong, tôi nhìn thấy Hoàng Tiểu Tiên bày ra tư thế cực kỳ khiêu gợi, nằm uốn éo ở trên giường. Dáng người hấp dẫn của chị ta không có một chút che đậy, phơi bày trước mắt tôi. Xem ra em thành công rồi, nhưng mà nhanh hơn nhiều so với dự đoán của chị đấy. Trên gương mặt núc nịu của Hoàng Tiểu Tiên lộ ra một nụ cười như muốn có thể ăn thịt người. Nhìn mà tâm thần của tôi bỗng cảm thấy ngứa ngáy. Tìm một nơi ngồi xuống, tôi bất đắc dĩ nhìn Hoàng Tiểu Tiên. Ôi chị hai của tôi ơi, về sau chị có thể đừng dùng mỹ thuật với em có được không? Hả? Em mới là chị hai, cả nhà em là chị hai. Không ngờ vừa mới mở miệng ra đã chọc giận Hoàng Tiểu Tiên. Tôi ngại ngùng vội hỏi Hoàng Tiểu Tiên Hạ Mạch đã đi đâu rồi, bởi vì khi vào trong tôi cũng không nhìn thấy Hạ Mạch đâu. Sau đó Hoàng Tiểu Tiên nói với tôi Hạ Mạch đã đi ra ngoài được một lúc, có điều cũng không nói với chị ta là đã đi đâu làm gì. Nghe vậy tôi hơi nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều thêm nữa, trực tiếp quay về phòng mình. Sư tỷ, tỷ muội có chuyện gì nói thẳng đi. Hạ Mạch nhìn Trần Ngọc sắc mặt lạnh như băng, vẻ mặt hoàn toàn không giống như cảm tình nên có giữa các đồng môn. Trần Ngọc lại không như vậy, gương mặt tươi cười, cả người dính sát lại gần Hạ Mạch. Sư muội của tỷ, có phải tỷ nên chúc mừng muội rồi không? Bộ dáng của muội cứu cái thằng nhóc kia, hắn nhất định là cảm động muốn chết đấy. Ánh mắt lạnh lùng của Hạ Mạch liếc Trần Ngọc một cái, lên tiếng nói: Nếu không có chuyện gì, muội đi trước đây. Ấy, muội đừng có cuống cuồng như thế. Hai tỷ muội chúng ta đã bao lâu rồi chưa có ngồi nói chuyện đàng hoàng với nhau. Tuy rằng đường đi của chúng ta không giống nhau, nhưng chung quy lại, chẳng phải vẫn là đồng môn hay sao? Trần Ngọc vội vàng lên tiếng, ánh mắt nhìn Hạ Mạch có chút bùi ngùi. Nhưng Hạ Mạch lại như chẳng hề để ý, bởi vì thân là đồng môn, cô biết rõ người con gái trước mặt khủng bố thế nào. Bề ngoài nhìn thấy có vẻ luôn tươi cười, nhưng chỉ có người từng tiếp xúc qua mới biết, người con gái này quá đỗi đáng sợ. Sư tỷ, sư tôn dặn muội mang tỷ, dặn tỷ một câu. Con đường tỷ đang đi, gây thù chuốc oán với hàng vạn hàng nghìn người. Nếu thực đến lúc cuối cùng, có lẽ sư tôn cũng không bảo vệ được tỷ, chính tỷ phải tự giải quyết thôi. Nói xong, Hạ Mạch chuẩn bị xoay người đi, nhưng vừa đi được hai bước, Hạ Mạch đã đứng khựng lại, hình như nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, chuyện lần trước ở môn phái Thanh Thành, tỷ đã làm liên lụy đến Lý Nhất Lượng. Muội không hy vọng loại chuyện này lại xảy ra thêm một lần nào nữa đâu. Dứt lời, Hạ Mạch không còn dừng lại nữa mà quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Hạ Mạch, nụ cười treo trên mặt của Trần Ngọc đã từ từ biến mất, hóa thành một tảng băng. Nói cứ như là bản thân của mình cao thượng lắm, đến cuối cùng không phải cũng sẽ giống tôi sao? Sau khi lầm bầm một câu, Trần Ngọc cũng trực tiếp xoay người rời đi. Thời gian tiếp theo, cả thị trấn Cổ Tiền trở nên yên ắng hơn nhiều. Người tiến vào trong thị trấn càng ngày càng ít đi, gần như đã không còn ai tới nữa. Xem ra những người nên đến cũng đã đến đông đủ. Tính qua thời gian, chúng tôi đã đi tới núi Cổ Tiền này gần một tháng. Có điều dù phải chờ đợi dòng dã, nhưng cũng không có ai mất đi kiên nhẫn. Trong lòng dù có vội nhưng vẫn không nôn nóng. Đó là bởi vì trong núi Cổ Tiền có cơ duyên lớn không ai biết. Đối diện với cơ duyên, ai cũng không ngại mà chờ đợi. Cuối cùng, chúng tôi ở trong thị trấn Cổ Tiền một tháng. Thì đến một buổi trưa, trên không gian đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Khi âm thanh này truyền ra, cả đất trời cứ như là đang run rẩy. Âm thanh này cũng đã làm kinh động toàn bộ người trong thị trấn Cổ Tiền. Tất cả mọi người đều chạy ra khỏi phòng, nhìn khoảng không phía trên. Âm thanh nặng nề vang ra, không gian chấn động, cảm giác có một thứ gì đó sắp nhảy ra từ trong không gian. Người đứng xem đều cảm thấy lòng mình xáo động. Lúc này ai nấy đều tràn đầy kỳ vọng nhìn vào trong khoảng không. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Trời ơi, núi cổ tiền, lần này tôi nhất định phải làm rạng danh tên tuổi của mình. Cơ duyên lớn, cuối cùng cũng đã đến rồi. Những tiếng nói xúc động của đám người xung quanh đã vang lên. Phải biết rằng cơ duyên lớn này đến ngay cả tứ đại cổ tộc cũng đang nhòm ngó, chứ đừng nói là các tông môn bình thường. Thậm chí có rất nhiều tông môn bởi vì cơ hội lần này mà đã điều động cả tông môn kéo đến đây. Cho nên có đôi khi chỉ sau một cơ hội có thể khiến cả một tông môn bước sang một trang mới. Những chuyện này đều không phải là không có khả năng. Bên trong khoảng không, không gian trở nên vặn vẹo dị thường. Một lúc sau, một đồ vật to lớn cũng đã hiện ra trong không gian. Đó là một cánh cửa đá cổ xưa. Cửa đá cao trăm trượng. Nhìn cửa đá rồi lại nhìn những người phía dưới, trông hệt như là một đàn kiến, thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé. Giây phút cánh cửa đá xuất hiện, truyền ra sức mạnh như là đỉnh núi Thái Sơn, đè nén tất cả mọi người. Bên trên cánh cửa đá khắc hai chữ Long Môn rất lớn, đều nói như là Ngư Dược Long Môn. Hiện tại cánh cửa này có thể có khí thế Long Môn, khiến cho lòng người vô cùng chấn động, giống như một con quái vật khổng lồ vừa mới bừng tỉnh sau cơn mê. Trên cửa đá mang phong cách cổ xưa, hiện tại từng đường vân thần bí hiện lên rất rõ ràng, thoạt nhìn như một trận pháp liên kết chặt chẽ với nhau. Mà chỉ trong khoảng thời gian một lần hít thở thôi, cả cánh cửa đá đã ổn định hoàn toàn, không gian vặn vẹo xung quanh cũng đã từ từ ổn định. Cửa đá cao trăm trượng sừng sững trên không. Lúc này trong không trung truyền ra một giọng nói chậm rãi. Hôm nay núi cổ tiền mở, hạn 3 tháng. Đến lúc đó tất cả mọi người đều bị đẩy ra khỏi bí cảnh núi cổ tiền, cơ duyên tự tại, tự mình nắm bắt. Giọng nói này truyền ra từ trên không, lại hoàn toàn không biết nói ra từ đâu. Lòng tôi hơi chấn động, bởi vì tiếng nói này là của vị đã trừng phạt tôi và nhà họ Cơ, cũng chính là người trong núi Côn Lôn trong miệng của Lục Thanh Sơn và Vương Diệu. Côn Lôn là căn cơ của Hoa Hạ, nhưng vị này có thể đảm nhiệm chức vụ trong núi Côn Lôn thì thần bí đến mức tứ đại cổ tộc cũng phải nể mặt. Tôi nhìn lên không trung, không lòng không khỏi tò mò. Một ngày nào đó, không biết có thể được gặp mặt vị trong núi Côn Lôn này hay không. Núi cổ tiền mở ra, tự dùng tiền đồng của mình để vào trong. Một đồng mở được 10 giây. Về phần có thể đem theo bao nhiêu người, người có tiền đồng tự do quyết định. Tiếng nói kia lại vang lên, sau đó cánh cửa lớn truyền ra một âm thanh kịch liệt, từ từ mở ra. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào trong cửa đá. Vị kia đã giải thích rất rõ, một đồng tiền mở được 10 giây, rõ ràng hết 10 giây của đồng tiền kia thì phải cần đồng tiền thứ hai. Người có tiền đồng nhất định đã dẫn theo bạn chung đôi, nhưng nhiều người như thế này, đương nhiên có người không có tiền đồng. Bọn họ thừa lúc người ta không chú ý, khi cánh cửa mở ra liền bay vụt vào bên trong. Phải biết rằng cơ duyên lớn như thế, ít đi một người, bản thân lại nhiều thêm một cơ hội. Ai cũng không muốn bị người khác lợi dụng tiền đồng của mình để vào bên trong. Khi cánh cửa đá mở ra, lập tức cả thị trấn cổ tiền nháo loạn ầm ĩ hết cả lên. Mấy thân ảnh khẩn trương không thể chờ đợi được nữa mà phóng vọt lên phía trước. Chương 486: Tiến vào núi cổ thành. Khi mấy thân ảnh này nhúc nhích, những người khác cũng không có sốt ruột mà dồn ánh mắt vào mấy thân ảnh đó. Khi mấy thân ảnh xuất hiện trước cửa đá, trong tay một gã thanh niên cầm đầu tung ra một tiền đồng. Khi tiền đồng xuất hiện, trực tiếp bị hấp thụ vào trong cửa đá kia. Tiền đồng bị hút vào trong cửa đá, nhìn kỹ sẽ thấy trên cửa đá khổng lồ bị lõm vào một chút, kích thước vừa với đồng tiền đồng. Giây phút tiền đồng lõm vào trong, nơi cửa đá mở ra, không gian bên trong thoạt nhìn có những làn sóng gợn, xuất hiện một thông đạo. Sắc mặt của mấy người nặng nề, chui thẳng vào bên trong cánh cửa. 10 giây nói dài thì không dài, giây phút thông đạo sắp đóng lại, trong lòng người đột nhiên có người lao ra, nhắm trúng cơ hội, chuẩn bị xông vào trong trong giây phút cuối cùng trước khi thông đạo đó đóng lại. Nhưng khi người này mới đứng ngoài thông đạo, một trưởng canh đã bắn ra từ bên trong thông đạo. Người đàn ông sắc mặt hoảng hốt, lập tức đón lấy trưởng canh kia. Hai đòn tấn công va chạm, thân người gã đàn ông rung lên. Tuy rằng trưởng canh không gây hại cho gã, nhưng đã làm mất ít thời gian, đủ để cho thông đạo đóng lại. Nguyện vọng ăn hôi cơ hội này để tiến vào bên trong đã thất bại. Gã đàn ông nghiến răng, nắm chặt nắm đấm. Rõ ràng trong tay gã không có chìa khóa cổ tiền, nhưng lại muốn vào bên trong thì chỉ có thể dùng biện pháp này. Nhưng tỷ lệ thành công ít đến mức đáng thương. Sau khi gã đàn ông thất bại, cũng lui về một góc chờ đợi cơ hội tiếp theo. Có điều người này đã ra tay một lần, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ đề phòng gã, cho nên có thể nhìn được ra tâm trạng bực bội của gã ngay trên sắc mặt. Cơ duyên này bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ. Kế tiếp, những thân ảnh không ngừng lao tới phía cửa đá, biến mất vào trong thông đạo. Mắt thấy những người xung quanh đã ít đi một nửa, người của Phổ Đà Tự cũng lao ra, kế đó là Phương Thốn Sơn. Người càng ngày càng ít, lúc này Lục Thanh Sơn ôm quyền với tôi, thản nhiên nói: "Lý huynh, gặp lại bên trong." Tôi gật đầu với Lục Thanh Sơn. Lục Thanh Sơn dẫn theo người nhà họ Lục biến mất vào sau cánh cửa đá. Tôi đưa mắt nhìn Vương Diệu đang đứng cạnh Lý Tuyết Nhi, có lẽ hắn muốn vào trong cùng với Lý Tuyết Nhi, nhưng Lý Tuyết Nhi lại không đồng ý, cuối cùng lập tức rời đi. Thấy bộ dáng mất mặt của Vương Diệu, xem ra tên này là một chàng trai si tình, vẻ ngoài lăng nhăng hư đốn đều là giả vờ thôi. Lúc này tôi cảm giác được một luồng khí sắc bén truyền đến, quay đầu lại nhìn, lập tức thấy ở chỗ xa xa, ánh mắt của Cơ Thánh Thiên đang nhắm thẳng vào tôi. Trên mặt của hắn lại phủ đầy sát khí, hắn cũng không hề che đậy sát ý của mình với tôi. Trên miệng của Cơ Thánh Thiên trèo một nụ cười khinh thường, thân người lao ra, mục tiêu là cánh cửa đá. Nhìn thấy Cơ Thánh Thiên biến mất, lòng tôi hơi trùng xuống. Vương Diệu cũng đã đi vào trong núi cổ tiền. Tôi hít sâu một hơi, nhìn những người quanh mình, nói: "Đi thôi, chúng ta cũng vào trong." Nói xong, tôi nhìn cửa đá, thân người lao ra. Cùng lúc đó, trong tay của tôi xuất hiện đồng tiền của Lão Doãn. Tới trước cửa đá, tôi đột nhiên cảm giác được một luồng khí mùi cực kỳ quen thuộc xuất hiện quanh thân mình. Nhận thấy luồng khí mùi này, tôi vội vàng quay đầu ra sau. Trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm ra nơi toát ra khí mùi này, thời gian mở cửa của thông đạo có hạn, tôi không thể trì hoãn, trực tiếp tiến vào bên trong. Đám người Hoàng Tiểu Tiên phía sau cũng đã lao lên. Tôi cảm nhận thấy đầu óc của mình xoay chuyển, cảm giác được một luồng năng lượng cuồng bạo bên trong thông đạo. Năng lượng trong không gian bay tán loạn, nếu không cẩn thận bị những thứ này tiếp cận, hậu quả cũng không thể nào tưởng tượng. Phải biết rằng thực lực dưới cảnh giới ngộ đạo gần như không có quá nhiều năng lực để chống đỡ được năng lượng bay loạn xạ thế này, chỉ sợ cũng sẽ gây ra sát thương cho ngay kẻ mạnh như là Hoàng Tiểu Tiên. Có điều thông đạo không gian này khá vững chắc, chỉ có thể cảm nhận được luồng năng lượng chứ không bị ảnh hưởng. Trạng thái này kéo dài từng vài phút thì chúng tôi đột nhiên thấy hoa mắt. Ngay sau đó, cảm nhận được thân thể của mình đã chạm đất, chân nguyên trong người lập tức bùng nổ. Đối với nơi tôi không thân thuộc, tôi không dám sơ suất. Tôi mau chóng đưa mắt nhìn xung quanh. Giây tiếp theo, cả người của tôi đột nhiên khiếp sợ, bởi vì tôi phát hiện trình độ nồng nặc của linh khí trong này còn hơn cả đại trận của đạo minh rất nhiều lần nữa. Phải biết rằng tôi đã phải tốn 10 vạn linh thạch mới lập được đại trận. Hơn nữa, giới hạn cũng chỉ trong sơn trang đạo minh, diện tích không quá lớn. Nhưng bí cảnh ở núi cổ tiền nhất định vô cùng rộng lớn, mà linh khí vẫn đang nồng đậm như vậy. Nơi này quả nhiên không tầm thường. mà ở xung quanh tôi toàn bộ đều là đại thụ cao chọc trời, ít nhất cũng là những cây cối cao to rất hiếm gặp ở chân ngoài. Nơi này quả nhiên đã ngăn cách với thế giới bên ngoài rất nhiều. Tôi cảm giác dò xét một chút tứ phía, phát hiện xung quanh tạm thời không có gì nguy hiểm. Tôi nhìn ngọc bội trong tay, trên đó có một phù văn nhỏ. Thứ này là Hoàng Tiểu Tiên đưa cho chúng tôi, là phù văn chịu cảm ứng. Lúc trước, sau khi biết chuyện vào trong, thì chúng tôi đã bị phân tán từ trong miệng của Lục Thanh Sơn và Vương Diệu, cho nên Hoàng Tiểu Tiên đã làm ra thứ này. Chỉ cần bốn người chúng tôi cùng ở một trong một phạm vi nhất định, thì ngọc bội này có thể cảm ứng được, cũng thuận tiện cho chúng tôi gặp lại nhau trong núi cổ tiền. Dù sao thì vào trong này, chỗ nào cũng có nguy hiểm rình rập, nhiều thêm một người cũng nhiều thêm một phần lực lượng. Tôi cất ngọc bội đi, sau đó tiến vào trong khu rừng rậm phía trước. Hiện tại nhất định phải thám thính tình hình trong này đã, rồi mới nói sau. Lúc này tôi thả tự do cho Kiếm Linh, dặn Kiếm Linh lúc nào cũng phải chú ý tình hình xung quanh. Nơi này có nhiều bảo vật quý giá, Kiếm Linh có mẫn cảm bẩm sinh với bảo vật, cho nên vào trong này, tác dụng của Kiếm Linh đương nhiên phải được vận dụng. Chủ nhân, ta cảm nhận được phía trước có đồ, nhưng khí mùi hơi mong manh, chưa dám nói được gì đâu. Quả nhiên chưa đi được bao lâu, trong đầu của tôi đã vang lên tiếng nói của Kiếm Linh. Nghe thấy âm thanh này, hai mắt của tôi sáng ngời. Không ngờ rằng nhanh như vậy đã có thu hoạch, lập tức đi theo phương hướng mà Kiếm Linh đã chỉ. Cùng lúc đó, tôi cũng thu khí mùi của mình lại. Đi được khoảng 100 mét, lập tức nghe thấy tiếng chin chít. Âm thanh này khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Tôi tìm một nơi mà trốn đi. Tức thì nhìn thấy trong một huyệt động khổng lồ phía trước, cửa động chỉ e đã cao bằng nửa thân người trưởng thành. Mà hiện tại tôi nhìn thấy rất nhiều con chuột to khủng bố đang không ngừng chui vào bên trong huyệt động. Vì sao lại nói là chuột khổng lồ? Bởi vì bọn chuột này to hơn chuột bên ngoài rất nhiều, mà trên người của bọn chuột còn mang theo linh khí. Toàn bộ đều là chuột đã từng tu luyện qua. Làm tôi hoảng sợ, chuột còn có thể tu luyện? Ông nội nó, núi cổ tiền rốt cuộc là nơi quỷ quái gì chứ? Mà lúc này tôi lại cảm nhận được trong huyệt động truyền ra một luồng khí mạnh mẽ. Cho dù đoán cũng đoán ra, bên trong huyệt động rất có thể có một con chuột đã thành tinh, hơn nữa còn là chuột vương. Lúc này tiếng của Kiếm Linh lại vang lên. Hắn nói bên trong huyệt động có bảo vật, nhưng lại bị thứ gì đó che giấu đi, cho nên không biết cụ thể đó là thứ gì. Mẹ nó, vô lý quá. Trong hang chuột mà cũng có bảo vật hay sao? Núi cổ tiền đúng là nơi nơi tràn ngập cơ duyên. Chương 487, Thần Thổ. Nhìn vào trong huyệt động, cảm nhận cẩn thận một lượt, tôi cuối cùng vẫn bước chân đi ra ngoài. Vừa mới đi ra, lập tức mấy con chuột đang tiến vào trong hang động bỗng xoay người lại, nhè hai cái hàm răng ra với tôi, phát ra những tiếng chình chít nghe rợn người. Tôi nhìn thấy sự hung dữ trong ánh mắt của mấy con chuột. Đối với điều ấy, tôi không nói nửa câu. Một luồng chân nguyên bắn ra, hất tung đám chuột lên. Sau khi đòn tấn công của tôi phóng ra, lập tức nghe thấy trong huyệt động phát ra một tiếng gầm gừ. Thân người của tôi lùi ra phía sau mấy bước, thầm nghĩ trong bụng, tới đây. Một âm thanh phẫn nộ vang ra từ trong huyệt động, một luồng khí thế hùng hậu truyền tới. Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy một thân hình hoàn toàn đen sì phi ra từ trong động, phóng tới chỗ tôi. Cảm nhận được luồng khí gió đang thổi tới, tôi đánh ra một trường canh, đập vào trong thân ảnh màu đen kia. Một âm thanh trầm đục vang lên, thân ảnh màu đen bay ngược ra phía sau. Lần giao thủ vừa rồi, tôi đã thăm dò được thực lực của bóng đen, có lẽ tương đương với thực lực của cảnh giới nguyên đan cấp 2. Khi bóng đen rơi xuống đất, tôi cũng đã nhìn thấy rõ, trước mặt có một con chuột khổng lồ, lông khắp người đều là một màu đen, trong đôi mắt lấp lánh lóe ra một hào quang khôn khéo. Quan trọng nhất là hình thể của con chuột đã hoàn toàn vượt qua cả giới hạn của một con chuột bình thường, nhìn không khác gì là một con lợn rừng. Cũng may có hai cái răng nanh nhọn hoắt kia nhìn rất chi là nổi bật, và cả cái đuôi phía sau nữa, Lại là một tiếng kêu chói tai nữa phát ra từ trong miệng con chuột. Ngay sau đó, tôi thấy một con chuột lao tới, mà trên người con chuột thành tinh này còn toát ra một luồng chân nguyên không tầm thường. Cái đuôi sau lưng vung lên một cái, giống như là một cái roi dài, hướng về phía đầu tôi mà quật xuống. Đồng tử của tôi co lại, công kích của nó không ngờ lại tàn nhẫn như thế, đủ để chứng minh linh trí của nó nhất định không tầm thường. Nhưng theo lý mà nói, yêu thú sau khi lên tới cảnh giới nguyên đan chẳng phải là có thể hóa thành người rồi sao? Như thế nào mà con chuột vẫn trong hình hài này? Tôi nhớ rõ Hoàng Tiểu Tiên cũng đã lên tới cảnh giới nguyên đan là đã biến hình. Hơn nữa thứ này còn không nói được tiếng người, thật khiến cho lòng tôi không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Đối mặt với công kích của con chuột, tôi đương nhiên không hề lùi bước. Nhắm trúng cái đuôi, tay của tôi bắt chặt lấy nó. Bốp một tiếng, âm thanh vang lên, đuôi con chuột đã nằm trong tay tôi. Tôi mau chóng dùng sức nắm chặt lấy đuôi của con chuột trong tay. Ngay sau đó, tôi ra sức đập con chuột một nhát vào thân cây lớn bên cạnh. Âm thanh kịch liệt đột nhiên vang ra, cây đại thụ run rẩy lên kịch liệt, lá cây bắn ra tán loạn xuống dưới, sau đó là tiếng kêu thè thé. Có điều động tác trong tay tôi vẫn không ngừng dừng lại, lại nắm lấy đuôi con chuột, có thể hình như là một con lợn rừng, quật cả người nó xuống đất. Một tiếng nổ vang ra, mặt đất nứt toác, đất đá bay lên mù mịt. Những con chuột ở xung quanh miệng hang đã bị một màn này dọa cho sợ tán loạn. Trong miệng chuột vương truyền ra những tiếng chìm chít như đang cầu xin tha thứ. Đối với lời cầu xin của con chuột, tôi không hề để ý, bởi tôi cảm giác được khí mùi trên người của con chuột này vẫn đang dồi dào. Tôi đương nhiên không có chút hứng thú giết nó, dù sao thì vừa mới tiến vào trong núi cổ tiền, cũng phải tìm hiểu một chút tình hình trong này. Mà con chuột này cũng không tồi. Nửa tiếng sau, động tác trong tay tôi tạm dừng lại, ném con chuột xuống dưới đất. Lúc này cả người con chuột run rẩy không ngừng, hơi thở mong manh thoi thóp, nhưng tạm thời chưa chết. Tôi giơ chân đá vào mông con chuột, thấp giọng nói: "Được rồi, đừng giả chết nữa, mau đứng lên cho ta." Tiếng nói của tôi khiến cho con chuột run lên, run rẩy đứng dậy. Xem ra nó có thể nghe hiểu lời tôi. Mà tôi cũng không có do dự nói với con chuột trước mặt: "Ta biết trong huyệt động của các người có bảo bối, mau phân phó tiểu đệ của các người mang ra đây." Nhìn con chuột đang hấp hối, tôi lập tức lên tiếng nói. Mà giờ phút này tôi phát hiện con chuột lộ ra vẻ mặt không tình nguyện. Rất rõ ràng đối với bảo bối của chúng mình thì chỉ sợ nó coi như là chân bảo. Hiện tại bảo nó cống nộp ra, đổi lại là ai thì cũng không muốn. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của tôi lóe qua sát ý. Con chuột kêu lên một tiếng chìn chít. Sau tiếng kêu của nó, mấy con chuột đang trốn ở xung quanh bỗng chui ra, bò vào trong huyệt động. Không lâu sau, một bao tải khá to đã xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn thấy bao tải, tôi hơi sửng sốt. Còn mẹ nó, đây là bảo vật sinh mệnh, mà lại dùng bao tải để mà đựng ư? Không đợi tôi phản ứng lại, đột nhiên trong đầu tôi vang lên tiếng nói khinh bỉ của Kiếm Linh. Trời ơi, chủ nhân lần này ngài đã kiếm được một món hời lớn rồi đấy. Đây là khí mùi của ngũ hành thần thổ, không ngờ lại có thể gặp được ở nơi đây. Ngũ hành thần thổ. Tuy rằng tôi không biết thứ mà Kiếm Linh nói là gì, nhưng dựa theo phản ứng của Kiếm Linh thì đây nhất định là bảo bối không tồi. Tôi vội vàng đi tới chỗ bao tải. Khi mở ra, tôi nhìn thấy bên trong có một nắm thổ nhưỡng màu sáng rực rỡ. Nhìn kỹ, màu sắc ở trong cái túi này có 5 loại. Lúc nãy Kiếm Linh nói gì mà ngũ hành thần thổ? 5 màu sắc này vừa hay đối xứng với 5 màu của thiên địa ngũ hành. Trong lúc khiếp sợ thì đồng thời tôi cũng đã vội vàng hỏi Kiếm Linh: ngũ hành thần thổ rốt cuộc có tác dụng gì? Kiếm Linh nói với tôi, rất nhiều linh dược giữa trời đất đơn giản chính là nằm trong ngũ hành. Bên trong ngũ hành thần thổ, không cần biết là trồng linh dược gì đều có thể có hiệu quả trưởng thành nhanh hơn bình thường, Đây chính là bảo bối thượng đẳng. Sau khi kiếm linh giải thích đơn giản cho tôi nghe, lòng tôi không khỏi kinh hãi. Ông nội nó, ngũ hành thần thổ không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Phải biết rằng đối với một tông môn, linh dược chính là thứ quan trọng. Còn đối với đạo minh mà nói, chẳng phải giống như là thần trợ hay sao? Tuyệt đối là bảo bối hiếm có. Tôi vội vã thu thứ này lại, sau đó đứng lên. Nhưng chính lúc này, tiếng của kiếm linh lại vang lên. Chủ nhân, ngài đừng kích động. Con chuột này chơi khăm ngài rồi. Trong huyệt động của nó vẫn đang còn một cái bao tải nhỏ này, nhiều nhất cũng chỉ được tính là 1/3 trong đó mà thôi. Khi kiếm linh nói xong, tôi nhịn không được mà chửi thề một câu. Hóa ra thứ này định dùng chút ngũ hành thần thổ để mà đuổi tôi đi ư? Nghĩ đến đây, tôi cố gắng nén giận, trực tiếp nắm lấy cái đuôi con chuột, lại quật nó mấy phát nữa. Tiếng kêu ai oán của nó lại truyền ra. Tôi lại một lần nữa đạp cả người nó xuống đất. Con chuột kia, người nghĩ ông đây dễ bị lừa như thế sao? Mau kêu tiểu đệ của mình chuyển hết toàn bộ bảo bối ra đây. Nếu dám giữ lại một tí tẹo tèo teo nào, ta cam đoan lát nữa sẽ có thịt chuột nướng đấy. Lần này tôi vừa mới nói xong, lại nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ trong ánh mắt của con chuột. Có lẽ nó đang sợ hãi. Tôi làm thế nào mà lại phát hiện ra bí mật của nó? Có điều sau đó tôi thấy nó nói gì đó với mấy con chuột, vẫn trưng ra cái bộ dáng thất vọng. Không lâu sau, hai bao tải lớn nữa đã được kéo tới trước mặt tôi. Tôi thấy ngũ hành thần thổ bên trong, tôi rất vừa lòng. Còn trong vài cái túi nhỏ kia thì có mấy chục cây linh dược. Năm tháng cũng không có ngắn, xem ra được gieo trồng ở bên trong huyệt động. Lúc này kiếm linh cũng đã nói cho tôi biết bên trong huyệt động không còn đồ vật. Nghe vậy tôi mới hài lòng gật đầu, lại nhìn con chuột trước mắt. Trong đầu tôi xuất hiện một ý tưởng. Nếu hiện tại bảo bối đã tới tay, vậy thì con chuột này cũng không còn tác dụng gì nữa, giết cho xong. Nói xong, khí thế trên người của tôi bỗng trở nên sắc bén. Có điều trước mặt bỗng nhiên truyền tới một giọng nói. Đại ca, người thật là vô nhân đạo, cái gì ta cũng đưa cho ngài hết rồi cơ mà. Chương thứ 488, nhận ta là chủ hoặc là chết. Tôi vô cùng kinh hãi nhìn con chuột trong ánh mắt tràn ngập vẻ van xin trước mặt. Bởi vì tiếng nói vừa rồi truyền ra từ trong miệng của nó. Nó biết nói tiếng người. Người biết nói tiếng người? Tôi nhìn con chuột lớn, cất tiếng hỏi. Con chuột gật đầu với tôi, vẻ mặt tội nghiệp. Mà tôi lập tức tỏ ra tức giận, nhìn con chuột nói. Nếu người đã biết nói, thế tại sao lúc trước lại không há cái mồm ra? Có phải còn đồ gì đang giấu trong người, đúng không? Bị tôi nói như vậy, con chuột tỏ ra oan uổng, vội vàng lên tiếng. Đại ca, ta oan uổng quá mà. Những gì có trong động của ta, toàn bộ đều đã chuyển hết ra ngoài cho nhà ngươi rồi. Nếu không tin thì ngài vào mà xem, vẫn còn một con chuột cái, ngài cũng muốn mang đi ư? Nhìn thấy biểu cảm như con người thật trên mặt của con chuột, lòng tôi bỗng cảm thấy thú vị. Có điều lại không thể đổ lợi để lộ ra ngoài mặt. Thế vậy vì sao lúc trước ngươi lại giả bộ chết, lại còn không biết nói? Lúc này con chuột tỏ ra bất đắc dĩ, vội vàng nhìn tôi giải thích. Còn mẹ nó, ai mà chả biết loài người các ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì. 100 năm trước, lão đại của ta cũng gặp một tu sĩ loài người. Lúc ấy lão đại đã mở miệng xin tha. Sau đó loài người bảo lão đại ta nói qua một chút về tình hình trong này. Nhưng vừa mới nói xong, lão đại ta đã bị giết chết. Nghe con chuột nói vậy, tôi lập tức hiểu ra. Hóa ra nó đã tu luyện được 100 năm rồi. Mà 100 năm trước hắn vẫn chỉ là một tiểu đệ. Lão đại lúc đó của nó đã gặp loài người, kết quả là bởi vì biết nói nên đã bị giết. Xem ra hắn cũng coi như khá thông minh, bởi vì nhìn thấy vết xe đổ của lão đại, không ngờ lại làm bộ không biết nói. Nếu theo lão thường, bảo bối tới tay cũng không còn giá trị lợi dụng, nhất định sẽ tha cho nó. Tôi cũng không định giết nó, chỉ muốn hù dọa nó một chút, không ngờ nó lại bị dọa đến mức tự vạch trần bản thân. Lúc này tôi cười cười nhìn con chuột, một nụ cười thật hòa nhã. Cái đó thật ra ta chỉ dọa nhà ngươi một chút thôi, không có định giết ngươi. Có điều hiện tại ta phải hỏi thăm một chút tình hình trong này. Khi tôi nói xong, con chuột lập tức nhìn tôi lộ vẻ ra mặt ngơ ngác. Rõ ràng hắn đã ý thức được gì đó. Nhìn bộ dạng buồn cười của hắn, hình như là muốn tức giận nhưng lại không dám. Kế đó tôi bắt đầu hỏi thăm tình hình về núi Cổ Tiền. Căn cứ theo những gì mà con chuột nói với tôi, đây là một nơi biên cương của núi Cổ Tiền. Nó chẳng qua chỉ là nhờ có ngũ hành thần thổ nên thành một con chuột có chút tu vi 100 năm mà thôi. Đối với tình hình bên trong của núi Cổ Tiền, nó cũng hoàn toàn không biết gì hết. Nhìn bộ dạng của nó, hình như cũng không giống như là đang nói dối. Được rồi, hiện tại hình như đúng là ngươi không còn tác dụng gì nữa. Tôi gật gật đầu nhìn con chuột nói. Mẹ nó, đừng mà đại ca, ta có thể giúp ngươi. Khứu giác của ta rất tốt, rất nhanh nhạy, có thiên phú đặc biệt với linh dược. Bằng không ta cũng không thể tìm được nhiều linh dược như thế, có phải không? Ta có thể giúp ngươi tìm được nhiều bảo bối hơn. Đến lúc đó ngươi tha cho ta một mạng, thế nào? Lúc này tôi nhìn thấy con chuột sốt ruột đến mức đứng thẳng bằng hai chân, khom người mà cúi đầu cầu xin. Mà khi hắn đứng lên còn cao hơn cả tôi nữa, thực sự rất buồn cười. Đối với bản lĩnh gì đó của con chuột, thực ra tôi cũng không có để ý, bởi vì kiếm linh vốn dĩ đã không bấp tên này. Có điều lại nói, con chuột này tốt xấu gì cũng là yêu thú bản địa, giữ ở bên người cũng không phải là không có tác dụng. Nghe người nói vậy, đúng là có thể giữ người lại. Có điều chuột trước này đều gian trá, nếu giữa đường ngươi giở trò thì sao? Vẫn sẽ là giết ngươi cho rồi. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, trường canh bắt đầu ngưng tụ trong tay, chuẩn bị đánh xuống người con chuột. Lúc này con chuột bò quỳ xuống đất, tiếp tục lên tiếng cầu xin. Ta nhận chủ, ta có thể nhận chủ mà lão đại à, đừng có giết ta. Nghe thấy lời này, động tác trong tay của tôi dừng lại. Con chuột lại vội vàng nói với tôi, nó có thể nhận tôi làm chủ nhân, như vậy có thể khống chế được nó, không sợ nó làm sằng bậy. Cổ nhân đều so sánh những kẻ gian xảo tham giống sợ chết giống với chuột, xem ra không phải là không có đạo lý. Con chuột này nếu đặt vào trong các tu sĩ cũng không phải là kẻ yếu, nhưng lại quá sợ chết. Có điều lại nói, hay con mẹ nó không sợ chết cơ chứ. Không lâu sau, trong lòng bàn tay của tôi đã xuất hiện một ký tự kỳ lạ. Xem ra con chuột này không nói sai. Tôi xoay người nhảy lên lưng con chuột, khẽ quát một tiếng. Xuất phát, đi sâu vào trong núi Cổ Tiền. Tôi cưỡi con chuột khổng lồ, tiếp tục tiến lên. Sau khi nhận chủ xong, tôi đặt cho con chuột một cái tên. Tôi gọi nó là Tiểu Hắc, bởi vì lông trên người của nó đều là màu đen, đặt cái tên này lại quá là thích hợp đi. Trên đường, Tiểu Hắc nói cho tôi biết, hắn đã sống ở đây hơn 100 năm, nhưng căn bản chưa từng ra ngoài, đều bận rộn mà tu luyện. Nhưng hắn nghe nói sâu bên trong núi Cổ Tiền toàn là nhân vật đáng gờm, chỉ cần không cẩn thận sẽ chôn thây ngay tại chỗ, cho nên hắn không dám chạy linh tinh. Hơn nữa, vì bảo vệ cho huyệt động của chính mình, hắn rất cẩn thận. Chỉ cần lân cận xuất hiện yêu thú mạnh hơn mình, hắn sẽ lập tức rời sang nơi khác. Vốn lúc trước huyệt động của hắn ở gần bên trong một chút, nhưng cuối cùng lại phải chuyển ra ngoài. Dọc đường trò chuyện với Tiểu Hắc cũng trở nên vui vẻ hơn. Đi hết nửa ngày, chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy yêu thú thứ hai. Tiểu Hắc nói với tôi, càng tới gần trung tâm, linh khí càng nồng nặc, cho nên bên ngoài rất hiếm nhìn thấy yêu thú. Nếu không có phải là do hắn có bảo bối ngũ hành thần thổ, thì chắc phải cứng đầu đi nơi khác mà kiếm nhiều linh khí hơn để tu luyện. Có điều vẫn còn một điểm có thể nhìn ra được, thiên phú tu luyện do của Tiểu Hắc không tốt lắm. Có sự trợ giúp của ngũ hành thần thổ, nhưng mới tu luyện thì tới thực lực cảnh giới nguyên đan cấp 2. Đúng rồi Tiểu Hắc, ngươi nói xem, lúc ta rời đi, liệu có thể cùng mang cả ngươi ra ngoài núi Cổ Tiền có được không? Đột nhiên nghĩ tới khả năng này, tôi liền hỏi Tiểu Hắc. Nghe vậy Tiểu Hắc hơi sửng sốt, sau đó nói trước đây chưa từng có ai làm như vậy, cho nên hắn cũng không biết. Có điều hắn nói hắn cũng rất muốn ra ngoài, bởi vì không biết núi cổ tiền này bị làm sao, tới cảnh giới nguyên đan rồi mà vẫn chưa thể biến thành người. Dù sao thì hiện tại hắn cũng đã nhận tôi làm chủ, có thể đi ra ngoài, ít nhất còn hóa được hành thành người. Thế thì không thể tốt hơn rồi sao? Ngoan ngoãn đi theo ta, đến lúc đó ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Nghĩ tới dự định trong lòng, tôi bỗng cảm thấy kích động. Đến lúc cuối thì cuối cùng lại một lần nữa cảm nhận được khí mùi của yêu thú. Khí mùi này mạnh hơn tiểu hắc không ít, mà sau khi tiểu hắc cảm nhận được một chút liền nói với tôi phía trước là một con báo phong lôi. Báo phong lôi đã đạt tới thực lực nguyên đan cấp 4, xem ra càng vào sâu thực lực của yêu thú càng thêm mạnh. Tôi thẻ lưỡi ra, có chút kích động mà liếm liếm môi. Có điều đối với tôi mà nói không có trở ngại gì. Vỗ vỗ lên thân của tiểu hắc, lên tiếng: "Đi, chúng ta đi gặp con mèo nhỏ đó nào." Lúc này tôi không ngờ khóe miệng của tiểu hắc khẽ dần giật. Ông nội nó, đây là báo phong lôi cảnh giới nguyên đan cấp 4 mà bị gọi thành con mèo nhỏ. 2 phút trôi qua, chúng tôi đến trước cửa một huyệt động. Huyệt động này bị thực vật che chắn, mà khí mùi kia đúng là đang truyền ra từ bên trong. Tiểu hắc, người ra khiêu chiến đi. Tôi nhảy xuống từ trên lưng của tiểu hắc cất tiếng nói. Tiểu hắc do dự một chút, cuối cùng vẫn tiến lên. Trầm ngâm một lúc, tiểu hắc quát lớn: "Con mèo nhỏ, mau lăn ra đây, bổn đại gia muốn báo thù cướp phủ 10 năm trước." Tiếng nói của tiểu hắc vang lên, bên trong huyệt động phát ra tiếng gầm gừ hùng hãn, thậm chí huyệt động đã xuất hiện những âm thanh ầm ầm, đó chính là khí mùi của lôi điện. Báo phong lôi, theo như lời tiểu hắc nói, tốc độ của thứ này cực kỳ nhanh, hơn nữa trên người của nó còn có năng lượng lôi điện. Có điều hình như tiểu hắc này vẫn còn chuyện mà giấu tôi. Giờ phút này, một thân hình màu bạc lóe qua, lập tức trước mặt chúng tôi nhiều thêm một con báo đốm. Trên người có nhiều nguồn lực điện lôi đang bao quanh. Con báo cao nửa thân người, thân hình to khổng lồ, trên người tản ra luồng khí mùi mạnh mẽ. Con chuột thối, xem ra 10 năm trước tha cho mày một mạng là quyết định không sáng suốt. Khi báo lôi phong xuất hiện, lập tức nhìn tiểu hắc không thèm để ý tới tôi. Tôi hiểu ngay ra báo phong lôi và tiểu hắc hình như có mâu thuẫn. Tôi nhìn tiểu hắc, tên này lúc trước không nói với tôi, hơn nữa còn cố ý dẫn tôi tới phương hướng này, chính là vì muốn tôi xử lý báo lôi phong. Đối mặt với ánh mắt của tôi, tiểu hắc không biết phải làm sao, đi tới bên cạnh tôi khẽ nói: "Chủ nhân ai, người này 10 năm trước đã chiếm đoạt động phủ của ta. Có điều ta tuyệt đối không hề cố ý. Đi vào sông trong núi cổ tiền, đúng là phải đi qua cái nơi này." Hình như biết trong lòng tôi đang nghĩ gì, tiểu hắc lập tức nói. Không thể không nói, hắn thực sự rất thông minh. "Con chuột thối, mày không ngờ lại nhận chủ rồi sao? Thật mất mặt giới yêu thú quá." Lúc này, tiếng nói của báo phong lôi truyền đến. Nghe vậy, tiểu hắc đột nhiên giận dữ, chỉ vào báo phong lôi gắt gỏng: "Báo đốm, con mẹ ở nhà mày, tốt nhất là nên ngậm cái miệng lại. Chủ nhân của tao không phải là người để cho mày tùy ý mà buông lời sỉ nhục." "Đồ vô tích sự, tao muốn xem năng lực của chủ nhân mày thế nào." Nhưng đối với lời nói của tiểu hắc, báo phong lôi lại không hề để tâm. Ngay sau đó, trên không vang lên tiếng xé gió, một thân hình màu bạc đằng phong vút lên trên, phi tới chỗ tôi. Đồng tử của tôi co lại, một tay đẩy tiểu hắc sang một bên. Lúc này, thân hình của báo phong lôi đã ở trước mặt tôi. Tôi nắm chặt nắm đấm, chân nguyên bắt đầu khởi động. Tôi gần như không có do dự, trực tiếp vung một quyền về phía báo đốm trước mặt. Nắm đấm và móng vuốt của báo đốm va vào nhau, một cơn gió khủng bố đang thổi lên, thổi tung đất đá ở phía dưới đất. Thân người của báo phong lôi bay ngược ra phía ngoài. Khóe miệng của tôi khẽ nhếch lên, chân nguyên dao động phía dưới chân, thân người đã biến mất tại chỗ. "Con mèo đốm, xem thường người khác thật là không tốt đâu." Lần thứ hai xuất hiện, đã ở trước mặt báo phong lôi, một bàn tay nắm lấy đuôi của con báo. Thấy một màn như vậy, cả người của tiểu hắc lạnh toát. Có lẽ lúc trước hắn cũng đã bị chiêu này giày vò nửa sống nửa chết. Giây tiếp theo, trong rừng vang lên từng đợt âm thanh trầm đục. Thằng khốn, mau thả ta ra, có bản lĩnh thì chiến đấu chính diện đi. Tiếng gầm của báo phong lôi không ngừng truyền ra, giọng nói cực kỳ phẫn nộ. Có điều đối với sự phẫn nộ của hắn, tôi lại không hề để tâm. Hơn nửa tiếng sau, tiếng gầm ai oán của báo phong lôi im bặt, thì động tác của tôi mới dừng lại, ném báo phong lôi sang một bên. Báo phong lôi hấp hối nhìn tôi trần trần, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Người tại sao lại không sợ lực điện lôi của ta? Cho dù là một cảnh giới nguyên đan bình thường cũng phải kiêng dè. Đối với nghi hoặc của báo phong lôi, tôi chỉ cười ảm đạm, sau đó nhìn hắn nói: hai lựa chọn, nhận ta làm chủ thì sống, hoặc là chết. Chương 489, kế hoạch có chút điên cuồng. Nhìn báo lôi phong trước mặt, tiếng nói lạnh băng của tôi cũng đã truyền ra. Từ lúc tiểu hắc nhận tôi làm chủ, tôi đã nảy ra ý tưởng này. Những yêu thú gặp phải trên đường, chưa đến lúc tất yếu, căn bản không cần phải giết chết. Đến lúc đó, nếu có thể mang theo yêu thú ra ngoài, đối với đạo minh của chúng tôi mà nói, nhất định có thêm trợ lực lớn. Nhận người làm chủ? Không thể nào. Nhưng nghe tôi nói vậy, báo phong lôi ngây ra một lúc, kiên quyết gầm lên một tiếng. Đối với hồi đáp của báo phong lôi, tôi cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, bởi vì chuyện này rất bình thường. Nhận tôi làm chủ thật ra cũng có nghĩa là tính mạng đã nằm trong tay tôi. Đến lúc đó, sinh tử của hắn chẳng qua cũng chỉ là do một ý niệm của tôi mà thôi. Phản ứng đầu tiên thường là phản đối kịch liệt. Tôi không để ý, nhìn báo phong lôi hỏi lại: người chắc chắn không đồng ý? Báo phong lôi trợn ngược hai mắt phẫn nộ, giống lên: người nghĩ cũng đừng nghĩ, cho dù người có giết ta, ta cũng không đồng ý. Nhận được quyết định của báo phong lôi xong, tôi gật gật đầu, đưa mắt nhìn tiểu hắc, nói với hắn: tiểu hắc, nội đan của con mèo nhỏ này chắc có hiệu quả không tồi đối với ngươi, có đúng không? Xong chuyện sẽ cho ngươi. Với lại hôm nay ta muốn nếm thử mỹ vị thịt báo nướng. Nói xong, trong tay tôi nhiều thêm một con dao sắc nhọn, sau đó ti đến tiến gần chỗ báo phong lôi. Ánh mắt của báo phong lôi bỗng lóe qua một tia nhìn sợ hãi. Tôi lại tỏ ra không nhìn thấy, vừa đi vừa nói: đúng rồi, ta nói cho người biết, nướng thịt yêu thú cũng cần phải chú trọng nhiều công đoạn. Đầu tiên là phải lột da thú xuống này. Mà lúc lột da thú không có được chết, yêu thú không ngừng dãy giụa, có thể kích thích được sự co giãn của cơ thịt. Đến lúc đó thịt nướng xong mới càng thêm thơm ngon. Lát nữa ta biểu diễn cho người nhìn thấy. Tôi nhìn tiểu hắc, không kiên nhẫn giải trí cho hắn nghe. Tiểu hắc nghe tôi mà toàn thân cũng run lên đầy bẩy, trong lòng thầm nghĩ cũng may mà lúc trước đã đưa ra lựa chọn sáng suốt. Lúc này khí mùi trên người của báo phong lôi tăng vọt, phi thẳng vào trong rừng. Thấy vậy, khóe miệng của tôi khẽ nhếch lên. Muốn chạy? Tên này muốn trốn, nhưng tôi đương nhiên không thể cho hắn không có phòng bị. Thân người của tôi biến mất tại chỗ, ngay sau đó đã ở trước mặt báo phong lôi. Người muốn làm gì? Đừng tới đây, đừng tới đây. Ta nói người đừng tới đây, bằng không ta sẽ cùng đến chỗ chết với người. Ánh mắt của báo phong lôi đầy vẻ khiếp sợ, ánh mắt nhìn tôi giống như là một ác ma. Tôi lại trưng ra cái vẻ mặt và nụ cười vô hại, thản nhiên nói: ê, đừng sợ, thủ pháp của ta rất thành thạo, không khiến cho người quá nhiều đau đớn đâu. Tôi từ từ bước tới, thân người báo phong lôi run rẩy không ngừng. Lúc tôi đến trước mặt hắn, cả người hắn cuối cùng cũng đã mềm nhũn ra, sụi lơ trên mặt đất. Ta đồng ý nhận chủ. Nghe vậy, động tác trong tay tôi hơi dừng lại, sau đó nhìn Bá Phong Lôi. Chắc chắn đã nghĩ kỹ chưa? Bá Phong Lôi nhìn tôi, ánh mắt vẫn không tình nguyện, nhưng lại gật đầu bất đắc dĩ. Tôi không do dự, trực tiếp tiến đến mà hành lập khế ước nhận chủ. Hai tên, khoảng cách với thành công vẫn còn sớm, cần cố gắng thêm. Thu phục yêu thú ở núi Cổ Tiền, sau đó mang đi. Kế hoạch này mặc dù có chút điên cuồng, nhưng không thử làm thì sao biết được có hay hay không. Nghe thấy tôi thì thào, Tiểu Hắc và Báo Đốm phía sau lưng nhìn nhau một cái, nhìn thấy vẻ khó tin trong ánh mắt của đối phương. Xuất phát, đi tiếp. Tôi quay người lại nhìn Báo Đốm, sau đó nhảy lên lưng của Tiểu Hắc, tiếp tục lên đường lên phía trước. Báo Đốm thì đi theo sau. Dọc đường tôi thấy Báo Đốm dầu dĩ không vui, nhìn bộ dạng có vẻ trong lòng vẫn không thoải mái về việc nhận tôi làm chủ. Này con mèo nhỏ, lực lôi điện rất có lợi cho ngươi tu luyện đúng không? Đối với câu hỏi của tôi, Báo Đốm có chút bối rối. Tôi vì sao đột nhiên lại hỏi hắn một câu như vậy? Nhưng vì không muốn chọc giận tôi, Báo Đốm vẫn gật đầu. Tôi cười cười đứng lại, trong tay nhiều thêm một lá bùa lôi đình, ném thẳng về phía Báo Đốm. Một tiếng nổ đoàng đoàng vang lên trong không trung, một luồng lực lôi điện đánh xuống, trực tiếp rơi trên người của thân hình Báo Đốm. Ánh mắt của Báo Đốm tràn ngập sự khiếp sợ, vô số lực lôi điện mãnh liệt được hấp thụ vào trong cơ thể của Báo Đốm. Sau khi thấp hấp thụ được lôi điện, khí mùi của Báo Đốm hơi tăng lên một chút. Báo Đốm ngây người đứng im tại chỗ. Chẳng qua chỉ là một thủ đoạn thầm tưởng thôi, ngoan ngoãn đi theo ta thì lực lôi điện mạnh hơn thế này ta cũng sẽ có cho ngươi. Vì kế hoạch sau này, dù sao tôi cũng hy vọng Báo Đốm có thể nhiệt tình đi theo bên cạnh tôi, cho nên sau khi đau khổ cũng phải cho hắn nếm mùi vị ngọt. Ánh mắt Báo Đốm hết sức kinh hãi, dường như không thể tin được. Tôi cũng không nói nhiều, trực tiếp khoe ra một tia lực thiên uy. Khi lực thiên uy xuất hiện, Báo Đốm hận không thể băng thẳng đến chỗ tôi. Hắn vốn rất mẫn cảm với lực lôi điện, làm sao lại không cảm thụ được mức độ khủng bố của lực thiên uy cơ chứ. Tôi thấy cũng đã đến lúc, liền thu lực thiên uy lại, sau đó vỗ vỗ lên mình của Tiểu Hắc, tiếp tục hướng về phía trước. Báo Đốm đứng ngây người ở phía sau một hồi lâu. Lúc Báo Đốm chạy theo, bên tai của tôi truyền tới một tiếng nói. Chủ nhân, không phải ngươi muốn hàng phục nhiều yêu thú hơn hay sao? Ta biết gần đây vẫn còn một con rết khổng lồ, trên người của hắn có một viên trân châu thất độc, là một vũ khí gây sát thương lợi hại, cho dù là cảnh giới nguyên đan điên phong đều phải tránh đi. Đối mặt với việc Báo Đốm đột nhiên chủ động bắt chuyện, tôi không hề kinh ngạc. Đây chính là kết quả mà tôi muốn. Rết à, mặc dù hơi xấu chút, nhưng cũng không phải là không thể thu phục. Chúng ta đi xem. Báo Đốm lập tức dẫn đường. Dọc đường đi, Báo Đốm nói cho tôi biết thực lực của con rết tinh tương đương với hắn, nhưng hắn lại kiêng kỵ trân châu thất độc của con rết, dặn tôi lát nữa phải cẩn thận chút. Nửa tiếng sau, tôi lập tức cảm giác được phía trước có dao động của một trận chiến. Khi cảm nhận được tình hình này, lòng tôi cả kinh. Đi vào trong núi Cổ Tiền được 2 ngày rồi, cuối cùng cũng đã gặp nhóm người đầu tiên. Nếu không có điều gì ngoài ý muốn thì đám người này đang chiến đấu với con rết tinh. Việc này cũng khá là thú vị. Tôi dán lên người Tiểu Hắc và Báo Đốm một lá bùa dấu khí, sau đó lặng lẽ tiếp cận, tìm một chỗ bí mật mà nấp vào trong. Trong tầm mắt của tôi có 2 thân ảnh, một người trong đó là cảnh giới nguyên đan điên phong, người khác là nguyên đan cấp 4. Lúc này bọn họ đang dùng dốc toàn bộ lực chiến đấu với một con rết tinh khổng lồ. Thân người của con rết phải to như là một con mãng xà. Các xúc tu đều vô cùng sắc bén, lóe qua hàn quang. Công kích của 2 người kia cũng vô cùng ác liệt, thậm chí tôi còn nhìn thấy con rết tinh hình như đã rơi vào trong thế hạ phong. Sư đệ, cố thêm chút nữa, thứ này sắp không xong rồi. Người đàn ông cảnh giới nguyên đan điên phong sắc mặt có chút hưng phấn, lên tiếng nói với người con trai bên cạnh. Người con trai kia gật đầu, công kích trong tay ác liệt thêm. Con rết hình như đã cảm nhận được uy hiếp, há to miệng, phát ra một tiếng giống phẫn nộ. âm thanh nghe có chút kỳ lạ, dù sao thì từ trước đến nay cũng chưa bao giờ nghe thấy rết kêu bao giờ, có chút giống sói nhưng lại chói tai hơn. Ngay sau đó, miệng của con rết nhả ra một viên trân châu màu sắc sặc sỡ, nhưng nhìn lại rất chi là quỷ dị, khiến cho người ta cảm giác không thoải mái. Khi viên trân châu rực rỡ xuất hiện, một làn sương nhiều màu cũng đã toát ra từ viên trân châu, bay thẳng tới chỗ hai tu sĩ trước mặt. Thấy một màn này, người đàn ông cảnh giới nguyên đan điên phong lập tức dự cảm bất an, đột nhiên hét lớn: "Sư đệ, mau lui lại!" Tiếng y vang ra, cả hai người đều vội vàng thối lui, nhưng tốc độ lan ra của khí độc vô cùng nhanh. Bởi vì gã đàn ông cảnh giới nguyên đan điên phong đứng gần với con rết hơn, nên đã lập tức bị làn sương mù mà bủa vây cuốn lấy, chui vào trong người y. Mà khi sương mù bảy màu chui vào trong người, sắc mặt của y đại biến, khó coi vô cùng. "Sư huynh!" Tên tu sĩ kia nhìn thấy thế đột nhiên kinh hồ: Đừng chạm vào huynh, rời đi trước đã!" Gã đàn ông ngăn sư đệ lại, quát lên một tiếng, liếc nhìn con rết tinh. Hai người dù không cam lòng nhưng vẫn lựa chọn rời đi. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 85 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Xoam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức. Đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.